Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 chiết hoa. Phía trước nói thực mau sẽ đi tiếp, Tạ Yển những lời này cũng không phải một câu trường hợp lời nói. Hắn từ ngủ say trung tỉnh lại lúc sau, trước tiên làm chính là triệu tập khởi linh tộc bộ đội. Đã độ kiếp thành tiên tu sĩ ở tiểu thiên thế giới trụ dân trong mắt năng lực không khác thần linh. Một đám thần minh buông xuống đến nhà mình trên đỉnh đầu là cái gì cảm giác? Dù sao Vân Lam Tông trên dưới mọi người lúc này đều vẫn nhìn không trung tâm thần chấn động. Không rảnh lại tự hỏi cái khác, đại thiên thế giới sinh linh đối tiểu thiên thế giới bên này cơ bản đều là chướng mắt. Người sau tương đối với người trước mà nói, các phương diện tài nguyên đều quá mức thiếu thốn. Mà tiểu thiên thế giới bằng dựa tự thân tu luyện thông qua thí luyện chi môn tu sĩ. Ở tiếp xúc quá đại thiên thế giới về sau cũng hiếm khi sẽ trở về tiểu thiên thế giới. Đối loại này đại bộ đội giá lâm tình huống chưa bao giờ từng có nghe nói. Liền càng không nói đến ứng đối kinh nghiệm, Vân Lam Tông một chúng tu sĩ giật mình thần tại chỗ. Bọn họ cũng không biết chính mình hiện tại còn có thể làm cái gì. Buông xuống với bọn họ môn phái trên không này đó linh tộc nếu tính toán công kích. Kia bọn họ không có chút nào đánh trả chi lực, chống cự chỉ là phí công. Mà nếu đối phương đối bọn họ có điều yêu cầu, vô luận là yêu cầu là cái gì, bọn họ đều chỉ có thể đáp ứng. Nhưng mà này đó buông xuống ở nhà mình trên đỉnh đầu thần linh nhóm cũng không có làm bọn họ tưởng tượng bên trong bất luận cái gì sự tình. Chỉ tập thể rơi xuống với mặt đất, lúc sau liền phương hướng nhất trí nông nỗi hướng môn phái đại điện. Cùng chờ chính mình thú linh so sánh với, ở mộng mô chi linh trên lưng thiếu niên vốn là rất là nhỏ gầy thân hình liền càng hiện đơn bạc. Trên người quần áo tuy rằng so ở Thiên Lang Tông khi thêm hậu rất nhiều. Khá vậy không có biện pháp đem này thân hình cấp khởi động tới. Cưỡi ở mộng mô chi linh trên lưng thiếu niên đối tới gần lại đây linh tộc nhóm cũng không có biểu hiện ra cái gì nhút nhát sợ sệt tư thái, mà là liền mở to còn chưa hoàn toàn nảy nở màu đen đôi mắt quang minh chính đại mà nhìn bọn họ. Bị này song đen nhánh sáng người màu đen đôi mắt nhìn. Này đàn vừa rồi còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, khí thế mãn doanh linh tộc trong nháy mắt liền túng. Trước âm thầm xem kỹ hạ tự thân dáng vẻ, xác nhận không thành vấn đề về sau mới dám tiếp tục tới gần. So với các thuộc hạ trần chờ một chút, Tạ Yển mặc không lên tiếng liền đem bị mộng mô chi linh tái ở trên lưng thiếu niên cấp ôm lên. Đồng thời ở tự thân chung quanh giá cấu nổi lên một cái dùng để chống đỡ phong hàn vô hình kết giới. Nhìn nhà mình tôn chủ hành động. Này đó linh tộc tu sĩ mới hậu chi hậu giác thấy thiếu niên hơi có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Một đám ánh mắt lập tức liền đều thay đổi, nên là phải hảo hảo bảo hộ quý trọng chân quý bảo vật ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ. Chỉ sợ cũng bị ủy khuất, nghĩ vậy một chút, này đó thật xa từ đại thiên thế giới chạy tới linh tộc hiện tại liền tưởng đem sở hữu cái gì kỳ. Chân dị bảo đều đặt tới nhà mình tiểu chủ nhân trước mắt. Cung cấp đối phương chậm rãi chọn lựa, hồi linh giới, cúi đầu nhìn bế lên nơi tay trên cánh tay thiếu niên. Tạ Yển trầm thấp thanh âm đi trưng cầu đối phương ý kiến. Trở về linh giới thì tốt rồi, linh giới bên kia có thể làm ra nhất thích đáng chuẩn bị. Làm ôm thiếu niên sinh hoạt ở một cái nhất thoải mái tự tại trong hoàn cảnh. Ở bên sườn đi theo cùng nhau từ môn phái đại điện ra tới Vân Lam Tông trưởng môn cùng các trưởng. Lão lúc này cho nhau liếc nhau, đều trầm mặc không nói lời nào. Chung quanh này đó linh tộc đối thiếu niên thuận theo cùng khẩn trương thái độ chỉ trừ phi là người mù mới có thể nhìn không ra tới. Tuy rằng cảm thấy cực không thể tưởng tượng, bọn họ cũng không thể không thừa nhận trước mắt chỗ đã thấy sự thật. Tên này ở Thiên Lang Tông lần chịu xa lánh khi dễ thiếu niên là này đó linh tộc sở cực kỳ coi trọng. Đối tượng, Vạn Linh Chúa Tể, đây là một cái liền ở các môn phái sở tàng sách cổ điển tịch đều thập phần thưa thớt hiếm thấy từ ngữ, nhưng mà này làm linh giới chủ nhân nhân vật tựa hồ là đã xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Này tới tốc độ cũng thật là quá nhanh, Cố Hoài hơi thiên đầu, đem cằm gác ở Mặc Bào tu sĩ trên vai. Dùng này một bộ ở chung quanh linh tộc xem ra là ngoan bảo bảo tư thái nhìn này chi linh tộc bộ đội. Sau đó nói thanh hảo, nghe thấy này thanh hảo, chung quanh nhóm người này còn ở nhìn chăm chăm nhà mình tiểu chủ nhân xem linh tộc liền bắt đầu. Từng người tính toán lên, trong tộc tồn kho khiên linh ti có thể lấy tới cấp nhà mình tiểu chủ nhân làm quần áo mới. Xương tuyết hồ da lông dùng để làm kiện tiểu áo choàng. Giày, đai lưng gì đó cũng đến tìm hảo tài liệu, ở trong đầu nhanh chóng quy hoạch một đống sự tình, này những linh tộc lúc này sóng điện não trùng hợp suất cực cao. Trong đó trùng hợp suất tối cao một cái cộng đồng ý tưởng là, bọn họ muốn nỗ lực đem nhà mình tiểu chủ nhân dưỡng béo một ít. Bị Mặc Bào tu sĩ bế lên ở trong ngực thiếu niên nhìn liền rất nhẹ. Như vậy ôm phòng chừng đều không cảm giác được cái gì trọng lượng. Thậm chí có lẽ một sách là có thể sách lên tới. Từ chung quanh linh tộc vốn dĩ mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra chút tự trách áy náy thần sắc. Cố Hoài nghĩ nghĩ, cũng giống lần trước giống nhau đem trên tay cầm hoa chi duỗi đến này đó linh tộc trước mặt quơ quơ. Nhân tiện cong hạ mắt, hoa, thế, này đàn ở đại thiên thế giới tùy tiện dậm chân một cái đều có thể làm cho cả vị diện không gian. Chấn vài cái linh tộc các đại lão sừng sốt hạ sôi nổi có điểm không biết làm sao. Vội vã làm chính mình nhu hòa hạ biểu tình, hoa gì đó, bọn họ ở linh giới loại rất nhiều, chờ trở về linh giới là có thể làm nhà mình tiểu chủ nhân thấy được. Vừa vặn có thể làm lễ vật đi, dưới đáy lòng toát ra tới, lễ vật cái này từ. Này đàn linh tộc cơ hồ ở trước tiên liền khẳng định cái này ý tưởng. Chịu linh giới bên trong thuần tịnh linh lực ảnh hưởng, ở linh giới trồng trọt hoa kỳ đều sẽ trở nên rất dài, cho nên linh giới hàng năm là vẫn duy trì phồn hoa tựa cầm trạng thái. Hiện tại nói, linh giới vừa vặn là sở hữu hoa đều mở ra, làm lễ vật đưa cho nhà mình tiểu chủ nhân lại vừa lúc bất quá. Linh giới trồng trọt rất nhiều hoa mộc, ngài thích nói, trở về sau liền có thể đi chiết chút hoa chi. Biểu tình nhu chậm chạp nói những lời này, bất quá giọng nói vừa mới rơi xuống, Quý Liên tôn giả nhìn nhà mình tiểu chủ nhân tiểu thân thể. Nàng nhanh chóng sửa lời nói, không, vẫn là từ thuộc hạ tới giúp ngài chiết, ngài thích nào một loại nói cho thuộc hạ có thể, như thế nào có thể làm nhà mình tiểu chủ nhân. Chính mình đi chiết hoa đâu, vạn nhất kia hoa chi hơi chút thô một chút. Nhà mình tiểu chủ nhân chết bất động làm sao bây giờ? Thấy thiếu niên thập phần ngoan ngoãn gật đầu, mặt khác linh tộc liền không nhịn xuống cũng sửa miệng tới nói một câu. Thuộc hạ cũng có thể cho ngài chiết hoa, linh tộc bên này là không khí hài hòa, ở một bên bàng thính nhân tộc các tu sĩ lúc này đều như là bị thứ gì nghẹn lại. Biểu tình rất là vi diệu khôn kể. Nói tốt linh tộc kiêng kỵ nhất có người ở linh giới lãnh địa phá hư hoa hoa thảo thảo đâu. Còn có nói tốt sẽ đem dám làm như thế đùi người đều cấp đánh gãy. Kết quả chính mình chiết đến như vậy tùy ý, còn có thể có điểm nguyên tắc sao? Chỉ ngắn ngủn cảm thụ như vậy một đoạn thời gian ngắn. Ở môn phái đại điện phụ cận Vân Lam Tông mọi người liền khắc sâu cảm nhận được này đó linh tộc đối. Thiếu niên không đáy tuyến sủng ái tình huống, một chúng linh tộc bên trong, nhất trầm mặc chính là vẫn sử dụng bản thể hình thái cổ mộc chi linh. Này vì linh tộc năm vị linh tôn chi nhất, chờ mặt khác linh tộc đều không thế nào nói chuyện, này bản thể là thế giới chi thụ cổ xưa thụ linh hoạt động khởi nó thân hình. Cho dù ở cái này hình thái hạ nó cũng là có tứ chi cùng ngũ quan. Chẳng qua là cùng nhân loại kết cấu thân thể cách xa nhau khá xa. Bởi vì thân hình quá mức khổng lồ, này cổ mộc chi linh mỗi đi một bước, đại địa cũng đều phảng phất muốn đi theo chấn động một chút. Thụ linh tới gần đến bị Tạ Yển ôm thiếu niên bên cạnh. Sau đó đối với thiếu niên mở ra nó lòng bàn tay. Đối phương nếu không làm di động hơn nữa nhắm hai mắt nói. Thoạt nhìn thật sự giống như là một thân cây mộc. Mà ở nó hướng thiếu niên mở ra, lòng bàn tay thượng. Có một cái non nớt trồi nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng trưởng thành một đóa thiển sắc tiểu hoa. Cố Hoài cúi đầu đi xem một cái này đóa hoa, lại ngẩng đầu đi Vọng Hạ Chính nhìn chăm chú vào hắn tụ linh. Cuối cùng ở đối phương tràn ngập chờ mong dưới ánh mắt, duỗi tay đi đem này đóa tiểu hoa cấp hái về, trích xong về sau hướng đối phương chớp hạ mắt, nhận được quý phái chiếu cố. Không biết chúng ta tiểu chủ nhân ở bên này thế giới nhưng có chịu qua cái gì ủy khuất. Đem Vân Lam tông trưởng môn hơi chút kéo đến một bên. Triệu Hoàn Tôn giả lôi kéo ra cái gương mặt tươi cười. Đương nhiên này biểu tình người sáng suốt đều biết cũng không hữu hảo. Vân Lam tông trưởng môn còn không có tới kịp nói cái gì. Đi theo lại đây Ôn Kỳ liền một cái lanh mồm lanh miệng nhắc tới Thiên Lang tông. Nhưng hắn cũng gần là hơi đề ra đề hạ mà thôi. Rốt cuộc hắn đối trong đó cụ thể tình huống cũng không hiểu biết. Triệu Hoàn gật gật đầu xem như ghi nhớ. Sau đó hắn nhìn Vân Lam tông trưởng môn liếc mắt một cái. Yên tâm, chúng ta sẽ không đi diệt người môn phái tiểu thế giới bên này sinh linh đối đại thiên thế giới. Tu sĩ mà nói, thật sự quá mức nhỏ bé. Muốn tiêu diệt tiểu thế giới bên này một cái tông môn. Đối này đó linh tộc mà nói dễ như trở bàn tay. Chính là này liền chỉ là giống đạn đi một cái cho bụi hoặc là không cẩn thận áp chết một con. Kiến như vậy, nếu muốn cùng chi so đo, kia bọn họ liền sẽ lựa chọn hảo hảo so đo. Trước đem cái này tông môn nhớ kỹ xếp vào linh tộc cự tuyệt lui tới sổ đen. Bọn họ có thể ở đại thiên thế giới bên kia chờ đợi cái này tông môn người lại đây. Chờ đối phương trải qua gian nan đến đại thiên thế giới lúc sau. Lại ở bên này làm đối phương cảm thụ nửa bước khó tiến cảm giác. Vân Lam tông người đối nhà mình tiểu chủ nhân có quan tâm tri ân. Ở xin chỉ thị xong Cố Hoài cùng Tạ Yển về sau. Triệu Hoàn Tôn giả đối Vân Lam tông trưởng môn nói. Ta chờ có thể trợ giúp các ngươi thông qua thí luyện chi môn. Nếu các ngươi tưởng vào ở linh giới, chúng ta linh tộc nguyện ý vì các ngươi đằng ra một mảnh không gian, cơ hồ phải bị này từ bầu trời. Rơi xuống bánh có nhân tạp hôn mê đầu, miễn cưỡng khôi phục lý trí sao? Vân Lam tông trưởng môn liên tục gật đầu, bọn họ môn phái đây là từ Thiên Lang tông nơi đó cướp đoạt tới thiên đại một cái cơ duyên a. Hết chương.